Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 39 Tử Vong Xương Đen, tượng trưng cho tử vong xương đen bao phủ phía chân trời. Trong đó thỉnh thoảng có thê lương kêu thảm thiết cùng oan hồn tiếng gầm gừ truyền ra. Vài tòa tương liên tiểu khu nổi, sát khí nổi lên bốn phía. Huyết khí ngập trời, ngắn ngủn một giờ không đến. Ác quỷ quỷ vực sở bao trùm tiểu khu đã là không có một khối sinh mệnh. Nguyên bản bao phủ ở phía trên cập tiểu khu bốn phía xương đen bắt đầu cực nhanh co rút lại. Giống như bị hai tay trưởng gian nan xô đẩy giống nhau. Từng con quỷ ảnh lần lượt từ các tiểu khu cư dân trong lâu vụt ra. Theo sau hình thành một đoàn đủ để lay động đại địa gió lốc, mang theo lệnh nhân tâm giật mình quỷ khiếu, ăn mòn xanh hóa, phá hủy kiến trúc, hướng tới kia ác quỷ nơi vị trí sơn hô sóng thần thổi quét mà đến. Ác quỷ tuy rằng chỉ là tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng là ở đối mặt kia gió lốc thổi quét mà đến thời điểm, nó nguyên bản âm lạnh mặt bộ lại chợt trở nên vặn vẹo. Một khuôn mặt giống như sâu khẩu khí, nháy mắt tử chóp mũi chia năm xẻ bảy, lộ ra một chương đủ để thôn vệ hết thảy hắc động. Ngay sau đó, màu đen gió lốc giáng đến, ác quỷ hít sâu một hơi, đêm này hoàn toàn nuốt vào trong bụng, hấp thu màu đen gió lốc. Ác quỷ thân mình tức khắc trở nên phồng lên lên, nhưng không bao lâu, nó nguyên bản nhìn qua mập mạp thân mình liền dần dần hồi xúc, cho đến khôi phục đến cùng phía trước vô dị mới thôi. Chia năm xẻ bảy bộ mặt một lần nữa ngưng kết ở bên nhau. Ác quỷ kia một đôi tử mâu thoáng chốc trở nên càng thêm yêu dị. Quanh thân tản ra hỗn tạp hồng hắc hai loại nhan sắc khí sương mù. Lệnh ác quỷ nhìn qua phảng phất một con đến từ địa ngục linh hồn thợ gạt. Giết sạch rồi liền nhau vài tòa tiểu khu cư dân sau. Ác quỷ không hề có thu tay lại ý tứ. Người chết huyết khí cùng ở giết chóc chung thu hoạch đến sát khí. Lệnh ác quỷ trên mặt che kín dữ tợn. Hiển nhiên, vừa mới này đó thu hoạch cũng không đủ để lệnh nó cảm thấy vừa lòng. Quỷ vực chậm rãi thu về, theo sau lại bỗng nhiên mở rộng. Nguyên bản nó chỉ có thể đủ bao trùm phụ cận một bộ phận tiểu khu quỷ vực, thoáng chốc đem quanh thân sở hữu tiểu khu bao phủ đi vào. Quỷ vực giáng xuống, phong bế bốn phía không gian xương đen chậm rãi dâng lên. Vô số ở vừa mới hấp thu sát khí oan hồn ở trong xương đen hân hoan nhảy lên, vặn vẹo rít gào. Ác quỷ lúc này ngẩng đầu, màu tím trong mắt đột nhiên bắn ra hai thúc quỷ dị ánh sáng tím. Ánh sáng tím thẳng cắm bao phủ ở phía trên xương đen. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy ác quỷ một khuôn mặt bắt đầu trở nên mơ hồ. Đang xem kia phiến tử vong trong xương đen, một đôi màu tím đôi mắt tắc dần dần từ mơ hồ trở nên chân thật lên. Một hộ nhà, nguyên bản ngủ say tam khẩu nhà, trong lúc ngủ mơ thân thể đột nhiên thống khổ xuất hiện một trận co rút. Theo sau liền thấy bọn họ thân mình như là bị áp xúc giống nhau, bắt đầu lấy bụng vì trung tâm cực nhanh co rút lại. Xương cốt ở co rút lại chung phát sinh dập nát, huyết nhục ở co rút lại chung hóa thành máu loãng, thống khổ, hoảng sợ, mờ mịt gương mặt, thì tại co rút lại chung trở nên hoàn toàn thay đổi. Gần vài phút thời gian, ba người liền biến thành một bãi hỗn xương cốt cặn bã hồng huyết. Bọn họ máu rơi rụng ở trên giường, nhưng giống như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Thế nhưng bắt đầu ngưng kết thành một cổ huyết lưu, thong thả lưu lạc xuống dưới, do đó giống một cái không ngừng phun ra tâm rắn độc, uốn lượn đi trước. Mặt khác một hộ nhà, hai cái lão nhân nằm ở trên giường, Trong đó một người lòng có sở cảm mở to mắt, liền nhìn đến phía trên trần nhà thượng, tràn đầy một chương chương thấy không rõ gương mặt. Này đó mặt chừng gần trăm chương, dập dạp bám vào trên đầu của hắn. Mặt bộ biểu tình bị một đoàn hắc ám cố ý mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn đến đắp trong trong đó lành lạnh quỷ mắt. A, lão nhân bị dọa đến phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, sở hữu mơ hồ gương mặt đồng thời rơi xuống. Mấy cái hô hấp gian qua đi, nguyên bản hai cụ sinh mệnh liền chỉ còn lại có hai phúc lành lạnh khung xương. Bên ngoài hàng hiên không thấy chút nào ánh sáng, chỉ có thể nghe được chất lỏng trên mặt đất chảy xuôi tiếng vang. Vô số cổ ngưng kết máu, tự bốn phương tám hướng chảy vào một chút, theo sau theo thang lầu ào ào rơi xuống. Phía trên, kia nguyên bản nhắm chặt đôi mắt, ở máu chảy ra nháy mắt bỗng nhiên mở, ánh sáng tím lập lòe hết sức. Máu nóng cháy dơ lên, ở không trung hình thành một đạo thảm thiết hình cung, hoàn toàn đi vào phía trên xương đen bên trong. Ác quỷ ở hấp thu xong này đó mới mẻ máu sau, liền thấy nó ở trong xương đen xuất hiện một cái hình dáng. Tiếp theo, mặt khác một đống cư dân trong lâu, người chết máu tươi cũng đã huy dương lên không. Tiện đà lần thứ hai biến mất ở trong xương đen, ác quỷ hư ảo hình dáng bắt đầu trở nên rõ ràng. Lúc này nhìn qua, liền phảng phất trên bầu trời xuất hiện một chương thật lớn gương mặt. Lạnh lùng quan sát phía dưới phía chân trời, giết chóc xa xa không có đình chỉ. Càng ngày càng nhiều oan hồn từ phía dưới ác quỷ mất đi đầu tàn đuổi chung quỷ khiếu mà ra. Hướng tới một trùng trùng cư dân lâu dũng mãnh vào, tử vong ở tăng lên, sát khí ở bốc lên, mây đen chậm rãi thổi qua, lộ ra tới còn lại là một vòng dục muốn tích xuất huyết tới tàn nguyệt. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở khách sạn trên giường, càng muốn trong lòng liền càng thấp thỏm lo âu, ẩn ẩn cảm giác bên ngoài đang ở phát sinh vô cùng đáng sợ sự tình. Do dự luôn mãi, hắn không dám ở tiếp tục đãi ở chỗ này tưởng đi xuống, mà là thu hồi tràn ra quỷ vực, thông qua thuấn di xuất hiện ở khách sạn ngoại đường cái thượng. Gió lạnh thổi quét, giống như đao cắt, Hạ Thiên Kỳ đón gió lạnh, ánh mắt không khỏi hướng về khoảng cách nơi này cách đó không xa một mảnh khu vực nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu hắc ám, hắn nhìn đến là muốn thôn phệ rớt hết thảy xương đen. Nghe được còn lại là kia giấu ở trong gió, như có như không quỷ khiếu thảm gào. Không xong, kia ác quỷ thế nhưng muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thấy ác quỷ thật sự dựa theo hắn phía trước suy nghĩ như vậy, tính toán thông qua giết chóc phương thức tiếp tục cường đại chính mình, giết sạch cả tòa thành thị người. Hạ Thiên Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, liên tục hai cái thuấn di, người khác liền đã đứng ở xương đen sở bao phủ khu vực bên cạnh. Này phố Hạ Thiên Kỳ phi thường quen thuộc, bởi vì đây là công nhận dân cư nhất dày đặc khu vực. Chừng mười mấy tòa tiểu khu ở chỗ này, cũng khó trách kia ác quỷ sẽ ưu tiên chọn lựa nơi này xuống tay. Màu đen sương mù không thể nghi ngờ là kia ác quỷ phóng thích mà ra quỷ vực. Yêu dư, đọc sách, www.uucansu.om đơn luôn quỷ vực diện tích che phủ. Hạ Thiên Kỳ tự nhận chính mình không kịp kia ác quỷ. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy lui bước. Rốt cuộc luận cập quỷ vực cường đại cũng không gần chỉ là diện tích che phủ quảng mà thôi. Này kiên cố tính cũng đồng dạng không thể bỏ qua. Này quỷ đồ vật quỷ vực thế nhưng ở không kiêng nể gì hướng về bốn phía khuếch trương. Nhìn dáng vẻ là tính toán thông qua giết chóc phương thức, lấy tự thân nơi vị trí vì viên điểm, không ngừng hướng về lớn hơn nữa phạm vi bao phủ. cho đến đêm cả tòa thành thị đều chiếu đi vào. Ăn uống nhưng thật ra không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ trước mắt đã biết kia ác quỷ ý đồ, cho nên tự nhiên sẽ không nhìn nó tiếp tục cường đại đi xuống. Hắn ở trong đầu cực nhanh nghĩ, liền cũng đem quỷ vực thả ra một bộ phận, vừa mới có thể bao bọc lấy tự thân, theo sau tác duyên một phương hướng, vọt vào ác quỷ quỷ vực chung. Cùng lúc đó, phía trên trong bóng đêm, ác quỷ kia trương thật lớn gương mặt sinh ra vi diệu biến hóa. Ánh mắt hóa thành lượng đại ánh sáng tím, hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí quét tới, liên quan khắp xương đen đều, ầm vang, chấn vang. Tựa muốn rơi xuống lôi đình đem phía dưới Hạ Thiên Kỳ oanh kích dập nát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.